Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, lớn tiếng khiển trách. Cái này thời gian 2 ngày, tuyệt đối là Diệp Trần từ trước tới nay thanh nhàn nhất ngày. Mỗi ngày liền theo Hạ Lâm Nguyệt giao, làm một chút việc nhà, nhàn nhã đi siêu thị mua rau, buổi tối tu hành, lại nhân tiện chỉ điểm một tí Diệp Khinh Linh. Nhìn như thanh nhàn, nhưng lại rất phong phú. Ngày thứ ba, Diệp Trần mua rau từ chợ bán thức ăn trở về. Và thường ngày, tiếp tục làm cơm trưa. Trong phòng khách, Diệp Khinh Linh và Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế salon. Hôm nay là một ngày tốt đặc thù ngày. Hai người các nàng cũng không nói gì, cũng không có đùa giỡn. Bởi vì các nàng rõ ràng, hôm nay là ngày cuối cùng. Coi là tính thời gian, là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông tìm tới cửa thời điểm. Các ngươi làm gì chứ? Chuẩn bị ăn cơm. Diệp Trần làm xong rau, nhưng phát hiện cái này hai người đều là thần sắc ngưng trọng ngồi một bên. Không nói một lời, tâm trạng đều không cao. Diệp Trần, ngày hôm nay, chấm ngoặc kép, ngươi chớ xía vào, nên lúc ăn cơm liền ăn cơm. Bỏ mặc chuyện gì đến, chúng ta đều phải vững chắc đi đối phó. Không cần lo lắng cái gì. Diệp Trần nghiêm túc nói, nên tới đều phải tới. Ai cũng không tránh khỏi. Diệp Trần thần sắc rất bằng yên tĩnh, cười nói. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, liền đi theo Diệp Trần cùng nhau ngồi ở trên bàn. Đường giấm bên trong xương sống, xương sườn kho, hấp cá pekka, tỏi bùn rau xà lách, bắp trứng canh, tất cả đều là Lâm Nguyệt Giao thích ăn rau. Ngày hôm nay tất cả đều làm đi ra. Lâm Nguyệt Giao một hồi trầm mặc, nàng rất rõ ràng, cái này có thể là Diệp Trần làm cuối cùng một bữa cơm. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Cầm đũa liền ăn, vậy không ngừng, bữa cơm này ăn xong, còn không biết lúc nào có thể đến khi Diệp Trần lần kế nấu cơm. Tự nhiên muốn ăn nhiều một chút, người chậm một chút, không nên gấp à. Diệp Trần cười một tiếng, cho Lâm Nguyệt Giao kẹp rau, và Diệp Khinh Linh vậy chậm rãi ăn. Đang ăn, Diệp Trần cầm đũa tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó xem một người không có chuyện gì như nhau tiếp tục ăn. Kình Thiên Tông, Diệp Kình Thiên, thật lâu không gặp. Bỗng nhiên, trong sân truyền tới một giọng nói, mấy người theo cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, lập tức liền thấy được đứng ở bên ngoài trên sân cỏ mấy chục người. Người người đều là người mặc hai loại bất đồng chế kiểu phục trang. Cầm đầu hai cái ông già, thần sắc nghiêm túc, mang một chút đắc ý. Vân Thanh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ, không có nửa điểm tiến bộ. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngô Xuyên, ngươi cũng giống như vậy, ít năm như vậy, dậm chân tại chỗ, thật đúng là có mặt đâu. Lời này vừa ra, Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người đều là sắc mặt khó khăn xem. Diệp Kình Thiên, người đại hạn buông xuống, còn ở mạnh miệng. Vân Thanh tức giận quát lên, ngày hôm nay chúng ta tới, chính là hoàn thành 5 năm trước không có làm được sự việc. Diệp Kình Thiên à, Diệp Kình Thiên, cũng đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như cũ, cuồng ngông, phách lối, không thể nhất thế. Ngô Xuyên cũng là cười lạnh một tiếng. Năm đó ngươi phàm là có thể khiêm tốn một chút, làm sao cố bị điện chủ và tông chủ hai người đánh rớt cảnh giới, lẫn vào như vậy tình cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trần bỗng nhiên một hồi cười to, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ. Vậy hai cái lão thất phu là sợ ta uy hiếp được bọn họ địa vị, mới sẽ như vậy, chỉ là không nghĩ tới chứ, bọn họ vậy không có thể giết chết ta. Ta còn có cơ hội tìm các ngươi tính sổ. Ngươi tính thế nào nỡ? Ngươi liền hai người chúng ta cửa ải này cũng làm khó dễ, lại làm sao có thể tìm được tông chủ và điện chủ tính sổ? Ngươi quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Vân Thanh khinh thường nói. Được rồi, dư thừa nói nhảm không nên nói. Ta cơm chưa còn không có ăn xong. Buổi chiều ta cùng lão bà ta vượt qua. Buổi tối, Thanh Nghiêu Sơn quyết tử chiến một trận. Không chết không thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người nhìn nhau một cái, Đối với đề nghị này căn bản cũng đồng ý. Dẫu sao, biệt thự này khu cũng đều là khu dân cư. Nếu là thật đánh, vậy còn không cho ra vấn đề lớn. Người nếu là chạy làm thế nào? Đây là, Thanh Vân Điện trong đội ngũ một người đàn ông đột nhiên lớn tiếng kêu một câu. Cái gì? Ta chạy. Diệp Trần nhìn nam tử kia một mắt, bỗng nhiên cười lên, nói cái gì vậy chưa nói. Im miệng. Vân Thanh quay đầu lại tức giận mắng liền một câu. Diệp Kình Thiên bực nào nhân vật? 5 năm trước, võ đạo giới công nhận người thứ nhất. Võ đạo cự phách, tuyệt thế thiên tài. Nhắc tới Diệp Kình Thiên, tất cả mọi người đều biết hắn hai cái đặc điểm. Một cái là mạnh mẽ, một cái khác, chính là cao ngạo, không thể nhất thế. Hắn cái loại này người đàn ông, lại làm sao có thể làm một cái đào binh? Nếu nói ra, tự nhiên sẽ không lại đổi ý. Vân Thanh và Ngô Xuyên cũng vẫn tin tưởng điểm này. Diệp Kình Thiên, buổi tối 9 giờ, Thanh Ngưu Sơn, ta chờ ngươi. Ngô Xuyên và Vân Thanh nhìn Diệp Trần, mở miệng nói một câu. Sau đó liền ngây ngô môn hạ đệ tử đi, tới Vô Ảnh đi vô tung. Trong khoảng khắc, liền biến mất ở trước mắt. Tới, tiếp tục ăn cơm, Diệp Trần kẹp một khối xương sườn đến Lâm Nguyệt Giao trong chén. Mở miệng nói, được, Lâm Nguyệt Giao tiếp tục ăn. Chỉ là cái này trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Mới vừa rồi đây chính là hơn mấy chục người. Nhìn dáng dấp, cũng là muốn và Diệp Trần động thủ. Nàng cái này trong lòng dĩ nhiên là có chút lo lắng. Không cần lo lắng, nên tới đã tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Lúc này, người có thể làm, chính là tin tưởng ta. Ta sẽ vượt qua đi. Dẫu sao, ta còn muốn thấy chúng ta hài tử đâu. Nhắc tới cái này, Lâm Nguyệt Giao sờ bụng một cái. Gật đầu một cái, sẽ, chúng ta một nhà ba người, khẳng định sẽ chung một chỗ. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái, trực tiếp nói, đó là dĩ nhiên, ta còn muốn đưa hắn đi học, cho hắn làm ăn ngon, kiểm tra hắn làm việc, những thứ này cũng còn chưa hoàn thành, ta là sẽ không cứ như vậy chết. Diệp Trần cũng cười cười, tiếp tục đang ăn cơm. Khinh Linh, buổi tối ngươi phụng bồi sư mẫu. Bỏ mặc xuất hiện chuyện gì đều không cần đi ra ngoài. Liền ở nhà chờ ta. Diệp Trần dặn dò một câu. Sư phụ, ta nhớ. Diệp Khinh Linh nặng nề gật đầu một cái. Đáp ứng, cơm nước xong. Diệp Trần rửa chén xong. Liền phụng bồi Lâm Nguyệt Giao. Ở Hồ Thái Bình chung quanh đi bộ. Chung quanh muôn hình muôn vẻ người đi đường đi qua. Diệp Trần nhìn người chung quanh trên mặt hoặc treo nụ cười. Hoặc vẻ lo lắng ảm đạm, hoặc mặt không cảm giác. Vậy đại khái chính là thế gian bách thái đi. Nếu như đáng tiếc, hắn tình nguyện làm một người phàm phu tục tử. Phụng bồi thích người cùng nhau đi dạo phố, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, nên tới luôn là sẽ đến. Đi bộ hoàn một vòng, về đến nhà, Diệp Trần liền đem trong nhà thu thập một phen. Cùng đến tối 9 giờ. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh hai người đem hắn đưa đến cửa địa phương. Các ngươi trở về đi thôi. Diệp Trần nói một câu. Nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Ngay sau đó phóng lên cao. Hóa thành một đạo sao rơi. Chạy thẳng tới Thanh Ngưu Sơn. 10 giây sau này. Diệp Trần rơi vào Thanh Ngưu Sơn đỉnh núi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Vân Thanh nhìn Diệp Trần. Khẽ mỉm cười. Nói. Đã nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới đường đường Kình Thiên Tông tông chủ. Không thể một đời vậy Kình Thiên. Cũng có thể bị gia đình nơi ràng buộc. Ta cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Người phàm, phải không? Có ngút trời khả năng Diệp Kình Thiên. Là một cái người phàm. Nói ra đều không người tin tưởng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. metiuyensiu.com/chuyen-nao-nai-tsai-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.